Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, mà đầu cứu mỹ nhân. Hoàng Tuyền quỷ ấn, vô tình hải bên trên sóng cả, dần dần lắng xuống, nhưng Lục Tuyết Kỳ trong lòng sợ hãi, lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Đầu kia to lớn bóng rắn uốn lượn tại bên ngoài hơn 10 trường. Như từ xưa tới nay yêu ma đồng dạng đứng vững ở nơi đó. Đầu rắn ve vẩy, u lục mắt rắn nhìn chăm chú. Lạnh cả người đến động một ngón tay đều tựa hồ thành hy vọng xa vời. Sau một khắc, hắc thủy huyền xà con mắt lớn bên trong lục mang bảo khởi. Đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động cuồng hống. Trong nháy mắt thân rắn khẽ động. Nguyên bản ngâm ở trong nước biển to lớn đuôi rắn quét qua. Trong chốc lát nhấc lên một hàng thẳng vài trượng độ cao. Rộng chừng mấy chục trượng tường nước. Phô thiên cái địa mà đến. Mà tại bọt nước bên trong. Càng có màu đen đuôi rắn xen lẫn trong đó. Mang theo vô biên khí kình vọt tới. Lục Tuyết Kỳ da thịt nguyên bản tuyết trắng. Nhưng tại giờ phút này sắc mặt cũng không khỏi chuyển hóa làm một loại trắng bệch chi sắc. Kia bọt nước vẫn đang đếm trượng bên ngoài. Cuồng phong liền đã đập vào mặt. Mấy làm cho người chân đứng không vững bước. Nếu là thật sự bị cái này như biển gầm đồng dạng tường nước đánh tới. Đụng tới kia to đại xà đuôi. Chỉ sợ không phải thịt nát xương tan không thể. Đó căn bản không phải sức người có thể ngăn cản. Coi như tại toàn thịnh lúc, nàng cũng không phải cái này yêu ma đối thủ. Lúc này tu vi bị cổ trùng phong ấn hơn phân nửa. Càng là liền chạy trốn lực lượng đều không có. Mắt thấy kia tường nước cùng cái đuôi lớn đánh tới. Lục Tuyết Kỳ trong lòng thở dài. Không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nghĩ đến táng thân nơi này. Có lẽ cũng là kết quả tốt nhất. Chí ít không cần lại đi ra đối mặt chính đạo nhân sĩ xem kỹ. Thông minh như nàng, tự nhiên biết mình làm ra lấy thân hầu ma quyết định về sau. Tương lai tất nhiên phải đối mặt như thế nào chỉ trích. Kết thúc đi, hết thảy đều kết thúc đi. Nàng lại mở hai mắt ra, như muốn thản nhiên tiếp nhận tử vong đến. Nhưng vào lúc này, bóng người trước mắt lóe lên, mà hậu vệ chi siết chặt. Nàng liền bị người ôm lấy, là cái kia ma đầu. Oanh, Tần Trường Phong tay trái ôm chặt Lục Tuyết Kỳ, tay phải một quyền hung hăng hướng về phía trước đánh ra. Cuồng mãnh khí kình oanh phá tường nước, cùng sau đó đầu kia màu đen đuôi rắn cứng đối cứng đụng vào nhau. Tiếng nước như sấm, Tần Trường Phong phốc thử một ngụm huyết tiễn phun ra, tại chỗ liền ngã bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào sau lưng trên vách đá, máu tươi đem trước người quần áo nhiễm thấu, bộ dáng nhìn lên tới thê thảm vô cùng, nhưng cho dù dưới loại tình huống này, hắn cũng y nguyên chuyển động cánh tay trái, đem trong khuỷu tay nữ tử vẻn vẹn che ở trước ngực. Không có để nàng chịu đến một chút xíu tổn thương, lúc này, toàn bộ thế giới đột nhiên yên lặng lại, Lục Tuyết Kỳ ngưng lông mày nhìn lại. Hắn rõ ràng có thể né tránh mình. Vì cái gì? Tần Trường Phong chỉ là hướng nàng mỉm cười. Tùy theo nhìn về phía trước hắc thủy huyền xa. Trong mắt lấp lóe nộ khí cùng bất mãn. Thật sự là hắn phi thường bất mãn. Cái này ngốc bức. Có thể hay không biểu diễn đến chăm chú điểm. Không thấy được lão tử đang tại anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho ngươi kịch bản cũng sẽ không diễn biến. Còn chỉ ngây ngốc dừng ở kia. Để lộ cẩn thận ta sống lột da của ngươi ra. Hắc thủy huyền xà trong lòng cũng phi thường ủy khuất. Nhịn không được vô cùng đáng thương nhìn Tần Trường Phong liếc mắt. Nghĩ thầm ta chả không phải sợ không cẩn thận đem ngươi cho nện chết. Đón lấy, thu được chỉ lệnh nó một tiếng tê minh từ trong miệng phát ra. Thao âm thanh chấn thiên, bọt nước bên trong, ầm ầm kêu vang chỗ, bóng đen lóe lên, hắc thủy huyền xà to lớn vô cùng màu đen đuôi rắn như núi đồng dạng lần nữa lao đến. cái kia màu đen những nơi đi qua, bọt nước kích xạ, ở giữa bên trong xen lẫn không biết từ cùng mà đến xương vỡ cát đá bay tán loạn. Thanh thế vô song, đánh chết cũng sẽ không có người tin tưởng. Có thể tại bị cái này cái đuôi lớn đánh trúng dưới tình huống còn có mệnh tại. Người buông ta xuống, chính mình đi a, Lục Tuyết Kỳ từ tốn nói. Nàng xác định chính mình chỉ là không muốn đối với tên ma đầu này có bất kỳ thua thiệt. Tần Trường Phong cũng không trả lời. Liền tại cái này thời khắc sống còn thời khắc, hắn ôm lấy Lục Tuyết Kỳ bay thẳng trời mà lên, trong nháy mắt xông lên mấy chục mét giữa không trung, liền muốn trực tiếp từ trên cao bỏ chạy, nhưng đi vào một cây sinh trưởng ở trên vách đá cây già lúc trước. Hắc Thủy Huyền xà cái đuôi lớn y nguyên cuồn cuộn lấy đánh tới. Nó mặc dù không thể phi hành, nhưng thân thể tốc độ công kích lại vượt qua bất luận cái gì chim bay. Tần Trường Phong nghiêng người nhấc lên cánh tay phải tướng ngăn cản. Dù là tại một khắc cuối cùng, Hắc Thủy Huyền xà đã có thể thu lực. Kia to đật xà đuôi trên thực tế chỉ là lau tay cánh tay đảo qua, nhưng vẫn như cũ có một cỗ dồi dào không thể đỡ cự lực truyền đến. Trên cánh tay truyền đến soạt soạt vài tiếng, đúng là gãy xương, kịch liệt đau nhức đánh tới thời khắc. Tần Trường Phong mang theo Lục Tuyết Kỳ trực tiếp bị đánh cho xông phá trên vách đá nhánh cây trở ngại, hung hăng va vào vách núi bên trong. Đá vụn bay ngang, kim tinh bay múa. Lần này đừng nói Tần Trường Phong, Lục Tuyết Kỳ đều cực không dễ chịu, chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh. Đương nhiên, nàng không có khả năng so Tần Trường Phong thảm hại hơn. Thậm chí ngay cả da lông cũng không sánh nổi, bởi vì Tần Trường Phong là đều dùng hết khả năng để cho mình lộ ra thảm hại hơn. Vì thế, thậm chí không tiếc chủ động chấn thương nội tạng. Hoa hoa trong miệng máu tươi cuồng thổ, vẩy vào trước ngực trên vạt áo, trực tiếp nhiễm thấu, tiếp lấy cả người liền dây lát lấy sơn động vách động vô lực trượt xuống. Một khối bùn nhão, không nhúc nhích, cái sơn động này, dĩ nhiên chính là Tần Trường Phong phía trước tìm tới thiên thư quyển thứ nhất tích huyết động. Cho nên, từ hắn lựa chọn tại cái này phiến dưới vách núi tu luyện bắt đầu. Hết thảy đều chính là đã dự mưu đã lâu một trận âm mưu. Tần Trường Phong suy nghĩ thật lâu, từ bỏ nhiệm vụ tâm hắn có không cam lòng, đã pháp tâm cái thân phận này không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy thì phương pháp trái ngược, dùng Diêm công tử cái thân phận này lý do hận sinh yêu thích. Dù sao chủ não chỉ là để hắn viên mãn độ tận một đoạn tình yêu, cũng không có quy định nhất định phải lấy chân diện mục hoàn thành. Ngươi, thế nào? Trong bóng tối, Lục Tuyết Kỳ đi đến trước người, nhẹ giọng hỏi. Tần Trường Phong nằm tại băng lãnh ẩm ướt trên mặt đất, ho khan nôn hai ngụm máu, cười thầm, ngươi như muốn giết ta, hiện tại có thể xuất thủ, giết ta ngươi liền triệt để tự do. Lục Tuyết Kỳ thân ảnh yểu điệu trong bóng đêm không nhúc nhích. Trên lưng thiên gia thần kiếm U Lam Thanh Quang đột nhiên giống như trở nên lạnh thấu xương. Nhưng cuối cùng, nàng lắc đầu, ngồi xổm xuống đem hắn vịn ngồi dậy. Thấp giọng nói, ngươi cùng với ta đi Thanh Vân đi. Ta cam đoan trưởng môn sư bá sẽ tiếp nhận ngươi. Chỉ cần ngươi thành tâm cải tà quy chính. Tần Trường Phong đè xuống đối phương lau khóe miệng của hắn máu tươi, muốn giúp hắn để lộ mặt nạ ngọc thủ, khẽ cười nói, sau đó thì sao? Sau đó, dung nhan tuyệt thế như cửu thiên tiên tử, ngay cả hắc ám cũng che không được phương hoa nữ tử. Nhẹ nhàng cắn môi, trầm mặc sau một hồi, nói ra, ta sẽ hết sức nếm thử dùng thời gian 3 năm yêu tiếp nhận ngươi. Ha ha ha ha, Tần Trường Phong đột nhiên cười to đứng lên, một bên cười một bên ho ra máu, phảng phất như gặp phải bình sinh cao hứng nhất sự tình. Có thể sau một lúc lâu, làm tiếng cười đình chỉ lúc, hắn lại yếu ớt nói ra, Mặc dù ta thật cao hứng nghe được ngươi nói câu nói này, nhưng ta không thể đáp ứng ngươi. Vì cái gì? Ngươi cho rằng Thanh Vân Môn thậm chí chính đạo dung hạ được ta sao? Lục Tuyết Kỳ giống như mang theo một tia ủy khuất, nói, ngươi đã dám để cho người ta nội ứng chính đạo, tự nhiên là tin tưởng chính đạo có thể dung hạ được Lạc Đường biết quay lại người trong ma môn. Vì cái gì đến chính ngươi trên thân lúc cũng không tin? Tần Trường Phong ngữ khí trì trệ, chẳng lẽ nói ta biết Tiểu Chu là các ngươi Thanh Vân Môn đệ tử, cho nên chính đạo nhất định sẽ tiếp nhận hắn? Hắn bất quá là vừa mới gia nhập Luyện Huyết Môn mà thôi, sao có thể cùng ta dạng này ma đầu so sánh? Tần Trường Phong cuối cùng hừ lạnh một tiếng, thô bạo kết thúc cái đề tài này. Để hắn cải tà quy chính là không thể nào. Chính đạo đám người kia ngay cả một cái hiểu rõ Trương Tiểu Phàm đều dung không được, sẽ còn thực tình tiếp nhận hắn cái này hối cải để làm người mới ma đầu. Huống chi nếu như đã rơi vào chính đạo mí mắt đệ tử dưới, khó mà nói lúc nào liền muốn để lộ, kia việc vui nhưng lớn lắm. Lại qua hơn nửa tháng, Tần Trường Phong thương thế bên trong cơ thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lúc đầu hắn cũng không có bị thương nhiều lần, chỉ là bộ dáng nhìn lên tới dọa người mà thôi. Trong thời gian này, hắn cùng Lục Tuyết Kỳ một mực trốn ở bên trong hang núi này, mà Hắc Thủy Huyền xà tại hắn âm thầm chỉ huy dưới, kiên định không thay đổi canh giữ ở bên dưới vách núi vuông. Phàm là bọn hắn có bất kỳ muốn rời khỏi ý tứ, đều biết hung ác mà đem bọn hắn bước về đến. Cứ như vậy, cho hắn cùng Lục Tuyết Kỳ sáng tạo ra một cái tại trong mật thất một mình chung đụng cơ hội. Đối với chuyện nam nữ, Tần Trường Phong vững tin nhất bốn chữ chính là lâu ngày sinh tình. Thông qua một trận tự biên tự diễn, tục không chịu được, lại hiệu quả rõ rệt. Anh hùng cứu mỹ nhân, hắn thành công tại vị này băng xương mỹ nhân cánh cửa lòng trên đánh mở một cái khe. Tiếp xuống có thể thành công hay không, liền nhìn 7 phần diễn kỹ, 3 phần thiên ý. Cùng lúc đó, trong khoảng thời gian này, hắn cũng thành công đem mảnh thứ 3 đạo văn chuyển hóa hoàn thành. Tiếp lấy liền trực tiếp ngồi tại cửa hang, bắt đầu cô đọng lôi kiếp ấn. Bên ngoài sơn động chính là Tử Linh Uyên Vô Tình Hải. Những cái kia âm hồn nhiều, vẫn như cũ vô biên vô hạn, làm Tần Trường Phong trước người ngưng tụ ra một cái điểm sáng màu xám, tản mát ra trí âm quỷ nói khí tức lúc, chung quanh trong vòng trăm trượng nguyên bản chẳng có ý thức phiêu đãng âm hồn đầu tiên là khẽ giật mình, toàn bộ trong nháy mắt dừng lại, sau đó cùng nhau quay đầu. Giống như là bình tĩnh núi lửa đột nhiên bộc phát, phạm vi bên trong hết thảy âm hồn trên mặt toàn bộ đều lộ ra cuồng nhiệt, phát ra người bình thường không cách nào nghe hiểu chiêm chiếp quỷ minh, hóa thành âm phong đánh ra trước sau ủng, hướng về cửa sơn động Tần Trường Phong điên cuồng đánh tới. Những quỷ hồn này phun trào hình thành một loại âm phong, như tại thường ngày, dù cho là Đỗ Tất Thư dạng này có chỗ tu vi cấp thấp tu chân đệ tử, bị cái này gió quét qua, cũng muốn giống chúng nguyền rủa đồng dạng, thể nội sinh cơ cấp tốc tiêu tán, tử khí bao phủ. Nếu không thể mau chóng giải quyết những này quỷ vật, hoặc là thoát khốn, liền thật sự có chết ếch. Tần Trường Phong tất nhiên là không sợ ở đây. Trước người hắn làm hạt giống quỷ nói nguyên điểm liền giống như là một cái vi hình lỗ đen. Hết thảy âm hồn nhào vào đến về sau, đều biết trong nháy mắt bị bóp méo biến hình, cho đến hóa thành một đạo bản nguyên nhất quỷ lực, triệt để bị hút đi vào, mà theo thôn phệ âm hồn càng ngày càng nhiều. Cái này quỷ nói nguyên điểm liền dần dần lớn lên huyễn hóa, cho đến hiện ra một tòa khí thế rộng rãi. Rõ ràng chỉ có 3 tấc lớn nhỏ, nhưng lại cho người ta một loại liên tiếp địa chi cảm giác thanh đồng môn. Tản ra u lục ánh sáng nhạt, quang mang này màu sắc 10 phần quỷ dị, phảng phất như là bị quỷ hỏa đốt đi ước vạn năm sau âm lãnh cùng đục nặng. Cùng thiên Phật thánh ấn vạn tự ấn ghi đồng dạng, tòa này điêu khắc hai cái dữ tợn quỷ đầu thanh đồng đại môn. Liền chính là cùng quyển thứ hai thiên thư chỗ đối ứng quỷ đạo kiếp ấn. Tại cái này hư ảnh thành hình trong nháy mắt, Tần Trường Phong trong lòng liền tự động hiện ra một cái tên Hoàng Tuyền quỷ ấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.